Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 15, dịch giả Bùi Hoa. Tôi thật sự sợ hãi vì sự xuất hiện của cô ba. Lúc cô ta đột nhiên hiện ra, trên khuôn mặt trắng bệch là một dòng máu đỏ, con người trắng giả có một chút khí đen, bộ dáng đáng sợ hơn bao giờ hết. Nhiệt độ trong phòng ngay tức khắc giảm xuống. Tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, vội cầm lấy con dao đã thủ sẵn trong người. Tôi giơ nó lên trước mặt cô ba. Cái đó, tôi thật sự không có ý đó. Tôi không muốn lừa cô đâu. Tôi... Lúc đó, trong đầu tôi hoàn toàn trống tuếch. Tôi cũng không biết mình đã buộc miệng nói những gì. Cô ba đã bị thương. Cô ta không nghe tôi giải thích và điên cuồng nói muốn giết tôi. Ngay khi tôi đưa con dao lên trước mặt, cô ba có vẻ bình tĩnh hơn. Nhưng cơ hội đó, tôi chồm lấy cánh cửa và tháo chạy ra ngoài. Khi đã ra được ngoài, tôi nghe thấy tiếng hét đầy đau đớn của cô ba. Trung Xuyên, tôi sẽ giết anh. Nhất định tôi sẽ giết anh. Tôi cầm chặt lấy con dao, rời khỏi nhà Dương Lão Hán, dùng hết sức bình sinh chạy về nhà mình. Cả quá trình, tôi thậm chí còn không dám quay lại. Trung Xuyên, thế nào rồi? Mọi chuyện ổn chứ? Đúng lúc này, tôi nhìn thấy Sa Dục. Anh ta từ nhà tôi đi ra, trên tay còn cầm điếu thuốc. Ngọn lửa tức giận trong tôi bùng lên mạnh mẽ. Tôi cầm lấy con dao, không để nang gì, trực tiếp dí lên trước bụng của Sa Dục, gầm gừ nói. Con mẹ nó, không phải mày nói là mày nghe tiếng động lạ thì 10 giây sẽ xuất hiện hả? Mày có biết không, nếu không phải là bố mày tìm cách khích lên thì đã bị con ma nữ kia cưỡng hiếp mất tiêu rồi. Tấm thân này của tao, mày có biết là suýt nữa vì mày mà bị quỷ quái không? Sa Dục bị tôi dọa sợ, nhưng anh ta vẫn còn chút tỉnh táo. Sa Dục tóm lấy con dao trên tay tôi, mỉm cười một cách ngượng ngùng. Anh ta bảo mình vừa được bố tôi chạy cho hút thuốc. Bởi chính vì không xảy ra chuyện gì, nên anh ta mới có thời gian rảnh để làm việc này. Anh ta nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Điều này khiến tôi không còn tức giận nữa. Vì quá hoảng loạn, tôi đã không làm theo những gì Sa Dục dặn. Bởi vậy, khi anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi một cách nghiêm túc, tôi có chút hơi chột dạ. Anh đã đâm trăng cho đen vào mắt con ma nữ đó có phải không? Tôi không ngờ được rằng anh ta sẽ hỏi vậy. Không kịp suy nghĩ gì, tôi gật đầu. Sau khi nhận được sự chứng thực của tôi, Sa Dục bỗng dưng nổi giận. Anh ta dường như bị thứ gì đó kích thích, chỉ vào tôi với vẻ mặt không thể tin được. Anh đâm cô ấy? Anh đã đâm cô ấy bằng thứ đó? Không phải anh nói cây trăng chỗ đèn kia sẽ bảo vệ tôi sao? Nếu tôi không làm như vậy, tôi có thể sẽ bị con ma đó hãm hiếp, anh hiểu không? Hơn nữa, nếu không dùng nó, thì anh định để đến bao giờ mới dùng? Đến Tết hả? Anh không có ở đó. Tôi bắt buộc phải tự tìm cách cứu mình thôi chứ. Tôi nói với Sa Dục bằng một vẻ khó chịu. Sa Dục nghe sự cố chấp của tôi, chỉ tức tối dậm chân, ném đứa thuốc xuống đất và chạy vội về hướng nhà Dương Lão Hán. Tôi cứ đứng im ở đó. Chỉ cần nghĩ tới cảnh vừa nãy là tôi đã không nhịn được đổ mồ hôi lạnh rồi. Tuy nhiên, thấy tôi không chạy theo, Sa Dục bỗng dừng lại và hét lên. Nếu anh không muốn chết, thì đuổi theo tôi đi. Tốt nhất, đừng có cách tôi 10 bước chân. Tôi sẽ không đảm bảo được mình có thể bảo vệ được anh nếu anh đứng xa quá đâu. Thành thật mà nói thì tôi không muốn làm theo lời Sa Dục. Nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch và xấu xí của cô ta, tôi lập tức theo sát chân anh ta. Chỉ cần không phải cưới con ma nữ ấy làm vợ, thì tôi sẽ nghe lời Sa Dục bằng mọi cách. Sa Dục đến trước cửa nhà Dương Lão Hán, rồi đột ngột dừng lại. Các ngón tay của anh ta không ngừng chuyển động, giống như đang tính toán gì đó. Sau một lúc, Sa Dục mới dám bước vào trong. Tôi nhìn Sa Dục với ánh mắt lo lắng, đi theo sát anh ta và không dám rời đi nửa bước. Sau khi bước vào nhà Dương Lão Hán, Sa Dục mở đèn trong phòng, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Thỉnh thoảng, anh ta nhắm mắt lại, đưa tay ra, khóe miệng không ngừng lẩm bẩm, hành động bí ẩn giống hệt như lúc nãy. Tuy nhiên, sau nhiều lần xác nhận, tôi có thể chắc chắn cô gái ma nữ kia không có ở đây, vì mỗi lần cô ta xuất hiện, mùi thối sẽ bốc lên rất tệ. Sa Dục đi tới đi lui trong phòng. Tôi hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra. Anh ta không trả lời và vẫn tiếp tục đi lại. Trời đã gần sáng, Sa Dục lấy ra 3 cây đàn hương mà anh ta đã cất trong túi vải, sau đó châm lửa nhét vào một góc. Khi hương đã cháy, Sa Dục im lặng khấn vái, thỉnh thoảng còn nhắc đến tên và ngày sinh của tôi. Chẳng mấy chốc, mùi cổ đàn hương tràn ngập trong căn phòng. Nhưng điều khiến tôi chú ý chính là đây không phải mùi hương trầm bình thường. Hương thơm từ cổ đàn hương dường như khiến Sa Dục có thể nhìn thấu xung quanh. Anh ta nhìn chằm chằm vào nơi tỏa ra mùi hương một lúc, rồi lắc đầu với vẻ ngào ngán. Sa Dục quay ra tôi, sắc mặt gần như rất tệ. Trung Xuyên à, anh đã thực sự làm điều đó. Anh đã khiến cô gái đó tức giận rồi. Tôi nhìn Sa Dục, nói với anh ta một cách giận dữ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh không nói gì đi? Anh đang làm gì ở đây? Thấy sắc mặt không tốt của Sa Dục, tôi không nói thêm gì được nữa. Chỉ lặng lẽ theo anh ta về nhà. Sau khi thấy chúng tôi trở về, bố mẹ tôi vừa hỏi Sa Dục đã xảy ra những chuyện. Sa Dục thở dài, không chần chừ nói ra hết mọi chuyện. Sau khi nghe anh ta nói, bố tôi lập tức chỉ vào tôi, tức giận muốn gào lên. Thằng ngu, mày đúng là thằng ngu mà. Tao bị mày chọc cho tức chết rồi. Thật không có còn gì để nói với mày nữa. Mày tại sao lại làm ra cái việc như vậy hả? Trước cơn thịnh nộ của bố tôi, mẹ tôi vội tiến lên ngăn cản. Bà hỏi Sa Dục, còn cách nào để cứu tôi nữa không? Sa Dục lắc đầu. Trong một thời gian ngắn, anh ta cũng không thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Sa Dục ôm lấy đầu, khó xử nói. Trung Xuyên à, tôi thực sự rất thất vọng về anh. Con chó đen này âm khí rất nặng, răng của nó đã từng cắn người. Hơn nữa, khi ta lấy răng của con chó ra, đã từng trưới máu của chính nó lên chiếc răng. Trong máu chó đen tích tụ rất nhiều âm khí oán hận. Bởi vậy, chiếc răng đã từng dính máu của nó cũng không phải là tầm thường đâu. Quý vị thân mến, diễn biến tiếp theo của truyện ma Bích Nữ sẽ như thế nào? Mời quý vị đón nghe vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.